Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 960. Công chúa Uyên Linh Linh, Đông Dương không có cùng Xe Am thấy những người kia hướng cùng một cái phương hướng thoát đi cũng. Không phải sợ những người kia hội liên lụy chính mình mà là hắn hiện tại còn không muốn cứ vậy rời. Đi tầng thứ hai không gian mà lại hắn cũng có tự tin có thể thoát khỏi Thâm Uyên kiếp thú truy. Sát cho nên muốn tiếp tục xâm nhập. Rất nhanh Đông Dương liền cảm nhận được những cái kia sau lưng mọc lên hai cánh Thâm Uyên kiếp thú. Đều đuổi theo Xe Am thấy điều này cũng làm cho trong lòng của hắn hơi lỏng nhưng lập tức sắc mặt. Hắn chính là bỗng nhiên biến đổi bởi vì hắn cảm nhận được cái kia Thâm Uyên kiếp thú hoàng tộc nữ. Từ vậy mà hướng phía chính mình đuổi theo. Ta đi, đây là ý gì? Đông Dương trong lòng thất kinh tốc độ toàn bộ triển khai cấp tốc thoát đi. Hắn không biết đối phương tại sao lại đơn độc truy kích chính mình nhưng hắn hiểu rõ nếu là bị đối. Phương đuổi kịp chính mình coi như thật không may thực lực mình là không tệ coi như một cá nhân. Tộc Tam Kiếp Đỉnh Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng có lòng tin một trận chiến nhưng nữ tử này không phải người bình thường, kia là Thâm Uyên kiếp thú trung hoàng tộc, là đồng cấp bên trong vô địch tồn tại, nàng coi như đứng đấy bất động mình bây giờ cũng khó có thể làm bị thương nàng, cùng nàng chém giết hoàn toàn là tìm tai vạ. Khanh khách, tiểu gia hỏa muốn hay không dừng lại, chúng ta hảo hảo tâm sự đâu. Nữ tử kia tiếng cười thanh thúy truyền đến lại làm cho Đông Dương càng lộ vẻ bất đắc dĩ. Tại hạ bất quá là một cái bình thường người tu hành, sở dĩ khai thác bất phá thiên tinh cũng là bị bất đắc dĩ vì đó quấy rầy cô nương ngủ say, thật sự là vô tâm chi tội, cô nương sao không đi tìm kẻ cầm đầu thả tại hạ một ngựa đâu. Khanh khách, giết hay không ngươi đối ta không có ý nghĩa gì nhưng bản điện hạ khó được tỉnh lại muốn tìm ngươi. Tâm sự ngươi sẽ không cự tuyệt ta hảo ý à? Hảo ý, chấm ngoặc kép, Đông Dương rất là hoài nghi cái này cái gọi là hảo ý, bất quá đối phương nói vẫn là để trong lòng. Của hắn ám động nữ tử này có thể tự xưng điện hạ, cái này thật là hoàng tộc xưng hô nhưng đối. Phương nếu là hoàng tộc nhưng không có tự xưng hoàng vậy đã nói rõ Thâm Uyên kiếp thú hoàng tộc. Thành viên không chỉ nàng một cái. Công chúa hảo ý tại hạ tâm lĩnh, nếu như về sau hữu duyên tại hạ lại đi bái phỏng được chứ? Không tốt, chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, khanh khách, người trước chậm rãi trốn bản điện hạ cứ như vậy chậm rãi truy cũng không chậm trễ chúng ta trò. Chuyện, Đông Dương rất cảm thấy bất đắc dĩ, hắn có thể nghe ra đối phương trong lời nói trêu chọc cũng. Không biết đối phương thật chỉ là muốn chơi chơi vẫn là cầm chính mình mở soát. Nói một chút vừa rồi ngươi vì sao muốn cứu những người kia mà lại ngươi có thể không nhận tam. Kiếp cảnh thế giới lĩnh vực ảnh hưởng vì sao còn muốn giả bộ như bị nhốt, nếu là ngươi ngay từ đầu. Liền chạy đi chỉ sợ cũng đã sớm trốn được không thấy, nói cho ta một chút ngươi dự định. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng nhưng vì không chọc giận đối phương cũng chỉ có thể thành. Thật trả lời nói. Cứu những người kia chỉ là tiện tay mà thôi cũng không tính cái gì, về phần ta vì sao giả bộ như bị nhốt cũng chỉ là muốn nhìn một chút sự tình phát triển. Chậc chậc, người hiếu kỳ tâm thật đúng là nặng, khó trách các ngươi trong nhân loại có một câu tựa như là lòng. Hiếu kỳ hội hại chết người. Tốt a, cô nương lời ấy rất là tại hạ về sau nhất định sẽ gấp đôi cẩn thận. Ha ha. Ngươi bây giờ nói về sau xem ra ngươi vẫn là có lòng tin có thể bình yên thoát thân a. Không dám, ta chỉ là tin tưởng cô nương đối tại hạ không có sát ý, cuối cùng cô nương nhất định sẽ đại phát. Thiện tâm nhường tại hạ rời đi. Ta đều không có phát hiện nguyên lai ta chính mình tốt như vậy. Chậc chậc, nói một chút ngươi tên là gì, tam sinh cảnh cảnh giới lại có thể không nhìn tam kiếp cảnh thế giới. Lĩnh vực ngươi khẳng định không phải người bình thường, nói ra nhường bản điện hạ kiến thức một chút. Tại hạ một giới vô danh tiểu tốt, nói điện hạ cũng không biết vẫn là không nói cũng được. Nha, ngươi xác định ngươi thật không nói. Nghe vậy Đông Dương hai mắt co rụt lại, hiển nhiên mình nếu là thật không nói lời nào chỉ sợ sự. Tình hội hướng phía càng hỏng bét tình huống phát triển. Vì biểu hiện bày ra tại hạ thiện ý ta còn là nói đi, ta gọi Đông Dương điện hạ nhất định chưa nghe. Nói qua, Đông Dương, Thật là chưa nghe nói qua, bất quá đến mà không trả lễ thì không hay, ta gọi Uyên Linh Linh. Tên rất hay. Chấm ngoặc kép. Khanh khách, ta có phải hay không muốn đem câu nói này xem như tán thưởng vẫn là nịnh nọt đâu? Tán thưởng. Chấm ngoặc kép. Ha, kia vì cảm tạ ngươi tán thưởng, bản điện hạ liền vì ngươi đưa tới một chút tộc dân nghênh đón ngươi. Vị quý khách kia. Tiếng nói rơi, Uyên Linh Linh trong miệng liền phát ra một tiếng bén nhọn mà thanh âm trầm thấp. Mặc dù không chói tai cũng rất có lực xuyên thấu, nhanh chóng hướng tứ phương lan tràn. Đông Dương trong lòng kinh ngạc, hắn không biết vị này chơi lòng có điểm nặng công chúa hành vi này là có ý gì, nhưng hắn lại âm thầm đề phòng, hắn cũng sẽ không tin tưởng đối phương sẽ làm uổng công. Rất nhanh hắn liền minh bạch Uyên Linh Linh cử động lần này hàm nghĩa. Cái này đặc biệt thanh âm chỗ qua đại địa bên trên, vô luận là trong rừng cây là loạn thạch bên trong là núi xanh bên trên, đủ loại địa phương liền nhau nhau xuất hiện từng cái hình thái khác biệt. Thâm Uyên kiếp thú lại đều như màu vàng tinh thạch điêu khắc thành, đây là tam sinh cảnh Thâm Uyên kiếp thú, điểm giống nhau. Ta đi, thật sự là Thâm Uyên kiếp thú hoàng tộc, thật có thể ngự sử cái khác Thâm Uyên kiếp thú. Đông Dương dưới khiếp sợ tốc độ lần nữa gia tăng, nhưng lúc này trên mặt đất xuất hiện đủ loại Thâm Uyên kiếp thú thì là nhao nhao bay lên không, theo riêng phần mình phương hướng hướng quanh hắn tới. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Đông Dương thầm mắng một tiếng, nhìn về phía trước vây tới Thâm Uyên kiếp thú, trong tay hắn trong nháy mắt ngưng ra một vệt ánh sáng kiếm, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Uyên Linh Linh thanh thúy thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chúng ta là bằng hữu, ngươi nhẫn tâm đối với tộc ta dân ra tay sao? Ây, chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức là sạm mặt lại, ngươi cũng đưa tới nhiều người như vậy đến vây giết chính mình, còn nói gì bằng hữu? Bất quá Uyên Linh Linh đã nói như vậy, Đông Dương nếu là lại cử động sát thủ, chuyện kia chỉ sợ cũng hội hướng phía càng thêm không tốt hoàn cảnh phát triển. Dù sao mình bây giờ bảo trì tốc độ chỉ là tương đương với bình thường tam kiếp cảnh đỉnh phong người tu hành, mà Uyên Linh Linh tốc độ vốn là vượt qua chính mình, lại cùng chính mình bảo trì đồng dạng tốc độ, hiển nhiên đối phương đối chính mình thật không có sát tâm, chỉ là không rõ nàng vì sao còn đuổi sát chính mình không thả, chẳng lẽ chỉ là muốn chơi. Mặc kệ như thế nào, Đông Dương vẫn là lập tức tán đi trong tay kiếm, ánh sáng tại cùng phía trước Thâm Uyên kiếp thú sắp gặp nhau thời điểm, binh tự quyết đột khởi nhường trước mặt hắn Thâm Uyên kiếp thú động tác cùng nhau dừng lại, cái này nhường hắn trong nháy mắt mặc qua. A, không gặp sử dụng cái gì lực lượng vậy mà có thể để cho đối thủ dừng lại một chút năng lực thần kỳ. Uyên Linh Linh ánh mắt nhất động, xinh đẹp trên mặt ý cười càng đậm. Bất quá hiện tại ngươi lại có thể trốn bao lâu đâu? Đông Dương trong lòng cũng là âm thầm gấp, nơi này không gian áp lực bản thân liền đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hiện tại tốc độ càng là vượt xa bình thường phát huy, đây là hành tự quyết công lao, nhưng tiêu hao cũng là nghiêm trọng, tiếp tục như vậy hắn tiêu hao sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn lại không thể thật dừng lại, ai biết cái này Uyên Linh Linh đến cùng có tính toán gì, hiện tại đối chính mình không sát tâm cũng chỉ là hiện tại, vạn nhất bắt lấy chính mình hậu quả kia như thế nào, ai cũng không thể cam đoan. Mà lại hiện tại trên mặt đất không ngừng xuất hiện đủ loại Thâm Uyên kiếp thú, mặc dù bọn hắn đều chỉ là tam sinh cảnh, tốc độ không bằng chính mình, nhưng ở chính mình tiến lên trên đường, Thâm Uyên kiếp thú không ngừng xuất hiện, không ngừng ngăn cản chính mình, chính mình cũng chỉ có thể sử dụng binh tự quyết đến ảnh hưởng đối phương, từ đó nhường chính mình bình yên thoát thân, nhưng đại giới là tiêu hao càng nhiều. Rơi vào đường cùng, Đông Dương chỉ có thể đem tốc độ giảm xuống theo tam kiếp đỉnh phong tốc độ xuống tới tam kiếp sơ cảnh tốc độ, hắn cũng muốn nhờ vào đó đến dò xét một chút Uyên Linh Linh là có hay không đối chính mình không có định ý. Khanh khách, Đông Dương ngươi đây là mệt không? Uyên Linh Linh khanh khách một tiếng, nhưng nàng tốc độ cũng đồng dạng yếu bớt xuống tới, vẫn như cũ cùng Đông Dương bảo trì ngang nhau tốc độ. Cảm giác được loại tình huống này, Đông Dương trong lòng an tâm một chút, nhưng càng lộ vẻ bất đắc dĩ. Đồng thời cũng âm thầm không hiểu, Uyên Linh Linh nếu không muốn giết chính mình vì sao còn muốn đuổi sát không buông, mà lại tốt đưa tới cái khác Thâm Uyên kiếp thú làm ra tình cảnh lớn như vậy. Đến cùng là vì cái gì? Cô nương đã đối tại hạ không có địch ý, vì sao còn muốn đuổi sát tại hạ không thả? Uyên Linh Linh khẽ cười nói. Ngủ say lâu như vậy, hiện tại tỉnh lại cũng nên hoạt động một chút không phải? Vậy cũng không cần thiết đuổi sát tại hạ. Nha, ta muốn làm gì còn cần trải qua ngươi đồng ý không? Không cần, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức đại hãn. Đối tốc độ ngươi cũng không thể lại hàng, không phải ta muốn phải đuổi kịp ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Dương bất đắc dĩ chỉ có thể ở Thâm Uyên kiếp thú trùng điệp ngăn chặn xuống chạy trốn, mặc dù không thể đối với mấy cái này tam sinh cảnh Thâm Uyên kiếp thú ra tay, nhưng có binh tự quyết nơi tay hắn vẫn có thể ứng phó tự nhiên. Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được, tiếp tục như vậy dù sao vẫn không phải một cái biện pháp. Trọn vẹn sau một lát, Đông Dương cuối cùng theo Uyên Linh Linh tỉnh lại Thâm Uyên kiếp thú trong phạm vi xông ra, nhưng lập tức liền thấy phía trước cũng có một chút tam sinh cảnh người tu hành. Ngay tại thoát đi, nhìn dạng như vậy cũng là bị phía sau mình vô số truy binh kinh động. Đông Dương cũng bất chấp tất cả, cũng không có bởi vì phía trước có người liền cải biến phương hướng, hắn ước gì những người này có thể vì chính mình chia sẻ một chút đâu. Đông Dương ý nghĩ trong lòng tự nhiên là sẽ không có người biết, nhưng hắn tiếp tục hướng phía trước. Hiển nhiên cũng là đem phía trước những người kia dính líu vào, nhất là những người kia đều là tam sinh cảnh, tốc độ còn không bằng Đông Dương. Tiếp tục như vậy, Đông Dương ngược lại sẽ siêu việt bọn hắn. Cuối cùng đám người kia bên trong có nhân nhẫn không ở mở miệng nói. Vị đạo hữu này, ngươi có thể hay không cải biến một chút phương hướng, tiếp tục như vậy ngươi nhưng là muốn liên lụy vô tội. Đông Dương lập tức cười khổ, chỉ là không đợi hắn trả lời, Uyên Linh Linh thanh âm lại lần nữa truyền đến nói. Đông Dương, ngươi nếu là cố ý tránh ra những nhân loại khác, vậy chúng ta ước định coi như vô hiệu. Đến lúc đó chết bao nhiêu người cũng chỉ có thể trách ngươi lạc. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức mắt trợn tròn, đây coi như là chuyện gì, chính mình lúc nào cùng Uyên Linh Linh có ước định, đây chẳng qua là nàng không muốn giết chính mình mà thôi, về phần tránh đi cái khác người tu hành hậu quả hắn cũng không hoài nghi. Uyên Linh Linh nói chính mình chủ động tránh đi những người khác ngược lại sẽ đưa tới Uyên Linh Linh sát cơ, những người kia liền hẳn phải chết. Không nghi ngờ, Đông Dương còn chưa kịp trả lời, phía trước những người kia liền cùng nhau kinh hô nói. Người là kiếm chủ Đông Dương. Nghe vậy Đông Dương bỗng cảm giác bất đắc dĩ, không nghĩ tới trải qua Uyên Linh Linh như thế nháo cho thân phận của mình xem như triệt để lộ ra ánh sáng, nếu là lần này có thể thuận lợi thoát thân còn tốt, nếu không nói tiếp tục như vậy còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.